kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4E của cuốn sách Con đường ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Từ 970 triệu và văn kiện 121. Đi leo núi trở về Thẩm Châu không lâu, ngày 4 tháng 7 năm 2003, Vạn Khoa bỏ ra 970 triệu nhân dân tệ, mua được mảnh đất Long Cương. Điều khiến Vạn Khoa coi trọng mảnh đất này là vì chúng tôi đã nhìn thấy ở mảnh đất này có giá trị kinh doanh tốt và ưu thế về quy mô khai thác, có tiềm lực để phát triển khu đô thị. Kinh nghiệm 5 năm điều hành quản lý kinh doanh thành công khu đô thị Hoa Bốn Mùa ở Thâm Quyến cũng khiến cho Vạn Khoa nắm chắc được khu đô thị này và đặc điểm của các hộ gia đình, nên chúng tôi rất tự tin vào khả năng xây dựng một khu chung cư có quy mô lớn. Hiển nhiên, Vạn Khoa có đủ năng lực bảo đảm thực hiện thành công dự án này. Hơn nữa, thành công của dự án này càng củng cố hơn vị trí số 1 của Vạn Khoa trong thị trường bất động sản ở Thẩm Châu. Vì để báo cáo lợi nhuận lên tập đoàn, nên Vạn Khoa cho rằng mảnh đất trị giá 970 triệu là có giá trị. Mảnh đất này cũng được giới thương nhân và các doanh nghiệp khác đánh giá cao. Tham gia đấu giá mua mảnh đất này có 21 công ty kinh doanh bất động sản. Nhưng cạnh tranh mạnh nhất là giữa Vạn Khoa và Liên minh Chịu thương của Hoa Kiều và China Overseas. Hơn nữa, công ty này đều là những doanh nghiệp đứng đầu tại Thâm Quyến. Lần đấu thầu mua đất này cũng là lần cạnh tranh đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản ở Thẩm Châu sau khi văn kiện 121 có hiệu lực. Vì thế, thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia cũng là điều đương nhiên. Ngày 5 tháng 6 năm 2003, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ra thông cáo thông tư tăng cường công tác quản lý đối với dịch vụ tín dụng trong thị trường bất động sản, gọi tắt là văn kiện 121. Đây là văn bản ban hành tiếp theo của việc quy định ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2001 về quy định về dịch vụ tín dụng nhà đất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và quy định của Bộ Tài nguyên Đất về quy định đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà nước, ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2002. Một mặt xuất phát từ việc quy định luật pháp cho thị trường bất động sản và tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động tín dụng trên thị trường bất động sản, nhằm đưa ra những văn bản pháp luật để bảo đảm thị trường hoạt động trong sạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Quy định của Bộ Tài nguyên Đất chủ yếu xuất phát từ nguyên tắc thị trường hóa việc chuyển nhượng đất đai để đưa các quy định cụ thể rõ ràng tương ứng, có thể coi là văn kiện pháp luật đầu tiên hoàn chỉnh nhất trong lĩnh vực mua bán chuyển nhượng đất đai. Nó quy định rõ ràng về tính chất, phương thức chuyển nhượng cũng như trách nhiệm của từng chủ thể tham gia mua bán, đồng thời là chế độ cơ bản để đảm bảo thị trường hóa tài sản đất đai. Hai văn bản trên của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là nhằm đối phó với tình trạng tiêu cực ở một nội bộ ngân hàng đang diễn ra dưới nhiều hình thức. Cụ thể, một bộ phận các ngân hàng thương nghiệp buông lỏng điều kiện cho vay tín dụng và tình trạng vi phạm quy định cho vay khi mua bán bất động sản. Thậm chí xuất hiện hiện tượng cho vay mua nhà cá nhân, cho vay lẻ, dẫn đến việc các doanh nghiệp bất động sản vay tiền của ngân hàng mua đất rồi đẩy giá đất lên cao, dở thủ đoạn kiếm lời bằng nguồn tiền mặt. Có bộ phận khống chế việc phân khúc nhà ở hạng sang trong một khu vực, trong khi những nhà ở cho tầng lớp dân cư phổ thông thì lại không đáp ứng được, gây nên sự mất cân bằng trong thị trường nhà ở. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc muốn có việc ban hành hai quy định trên nhằm, một là tiến hành quy phạm và điều chỉnh cơ cấu và hiện tượng đầu tư quá nóng do các ngân hàng thương nghiệp cho vay nhiều. Hai là ngân hàng còn có thể ứng tiền thi công đối với nhà ở phân khúc cao và tạo điều kiện cho cá nhân vay mua nhà ở phân khúc thứ hai. Trong đó, mục đích chủ yếu là quy phạm một cách tự nhiên trật tự tín dụng, ngăn chặn khủng hoảng tài chính trong thị trường bất động sản, bảo đảm ngành này phát triển ổn định lành mạnh. Từ chu kỳ phát triển của thị trường bất động sản, có thể thấy ngành này đã phát triển khá tốt liên tục trong nhiều năm. Văn kiện 121 sẽ là tiền đề để thị trường bất động sản tăng tốc bước vào thời kỳ điều chỉnh. Điều này được thể hiện ở một số mặt sau. Thứ nhất, trong thời gian ngắn, mức giá cả của thị trường bất động sản sẽ giảm trở lại. Nếu xét trong một thời gian ngắn, do áp lực về vốn tăng cao, một số doanh nghiệp bất động sản do phải thanh toán một lượng tiền lớn sẽ phải giảm giá thành và bán gấp sản phẩm để có thể nhanh chóng thu hồi vốn. Một số công ty bất động sản đã đầu cơ một lượng lớn đất cũng sẽ phải chuyển nhượng dự án. Giá đất đai có thể giảm xuống. Vai trò việc làm của hai kiểu doanh nghiệp nói trên sẽ làm xuất hiện xu thế giảm mức giá bất động sản. Thứ hai, trong thời gian ngắn, tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng sẽ tăng lên. đứng trước việc thực hiện chính sách tín dụng mới có thể tạo ra ảnh hưởng tới thị trường bất động sản. Người tiêu dùng sẽ có tâm lý ôm tiền chờ đợi. Đối với những người tiêu dùng dự định mua nhà ở trong phân khúc 2 mà nói, việc đưa vào thực hiện văn kiện 121 sẽ giúp cho bộ phận này thu được nhiều lợi ích hơn. Hành vi mua nhà có kỳ hạn cũng sẽ bị giảm do việc đưa vào thực hiện văn kiện 121. Người tiêu dùng sẽ chú ý nhiều hơn đến nhà ở hiện tại. Thứ ba, nâng cao trình độ tập trung ngành nghề. Văn kiện 121 đã làm tăng nhu cầu về vốn của doanh nghiệp và tăng cường sự chặt chẽ trong việc sử dụng vốn. Đồng thời, kéo dài chu kỳ thu hồi vốn của một bộ phận các dự án. Như vậy mới làm tăng áp lực về nguồn vốn và áp lực về tiêu thụ sản phẩm thu hồi vốn. Vì thế, đối với các doanh nghiệp có thực lực, có nguồn vốn hùng hậu, có khả năng quay vòng vốn đa dạng, thì sẽ có thêm ngày càng nhiều không gian để phát triển. Mà đối với các công ty có nguồn vốn ít, năng lực tín dụng yếu, tỷ lệ nợ cao, trong khi nắm giữ lớn lượng bất động sản thì sẽ bị đào thải. Vì thế, sau một cuộc chuyển đổi của thị trường bất động sản, thì trình độ tập trung sẽ được nâng cao. Thứ tư, nguồn vốn lưu thông trong thị trường kinh doanh sẽ tăng lên. Kinh doanh thương mại bình thường đều dựa vào kế hoạch trả nợ ngân hàng để đặt ra chu kỳ bán hàng và kế hoạch vay vốn tiếp theo. Lần điều chỉnh về chính sách tiền tệ lưu thông trên thị trường lần này của Ngân hàng Trung ương khiến cho các nhà kinh doanh thương nghiệp cũng phải đề ra giải pháp để ứng phó. Tiêu chung lại có 3 kiểu giải pháp như sau. Thứ nhất là nâng chi phí quan hệ công cộng từ những khoản vay tín dụng ngân hàng. Thứ hai là tập trung quay vòng nguồn vốn từ những nguồn khác. Nếu dựa vào nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán thì thời gian huy động quá lâu, trong khi ít công ty có khả năng sử dụng được giải pháp ủy thác. Nếu tung trái phiếu để huy động vốn thì lại càng không có hy vọng. Do đó, doanh nghiệp chỉ còn cách đi vay ngắn hạn, chấp nhận lãi cao, làm cho giá trị thật của nguồn vốn tăng lên. Thứ ba là điều chỉnh tốc độ khai thác, giảm thời gian và giá thành. Mở rộng luồng lưu thông vốn mới khiến cho giá thành dùng hợp và lưu thông vốn nhất định tăng lên. Hơn nữa, do có rất nhiều công ty bất động sản đã vay vốn ngân hàng để tiến hành đầu cơ đất. Khi văn kiện 121 có hiệu lực, cách làm trên đã đẩy doanh nghiệp đến con đường chết, khiến cho các nhà đầu cơ một lượng lớn bất động sản do phải chịu áp lực trả nợ tăng lên mà phải bán đất. Những công ty định đầu cơ lượng đất lớn sẽ phải rất thận trọng trong quá trình mua vào nhằm tránh bị chiếm dụng nguồn vốn lớn. Đối với thị trường cung ứng bất động sản trong tương lai, chính phủ và những nhà đầu tư đều sẽ tăng cường việc nắm bắt trạng thái của thị trường. Ngày 16 tháng 12 năm 2002, tại Tô Châu, Trung Quốc đã diễn ra diễn đàn các doanh nghiệp hàng đầu trong giới kinh doanh bất động sản và đã đưa ra phân tích chính xác về xu thế của thị trường bất động sản năm 2003 và đưa ra những báo cáo của Ngân hàng Trung ương, những điều chỉnh của 6 bộ ngành liên quan. Tất cả những hành động đó đều đưa ra một tín hiệu cho giới thương gia. Chính phủ thông qua biện pháp tín dụng để một lần nữa khống chế hiệu quả hiện tượng bong bóng bất động sản. Do thời gian áp dụng chính sách và mức độ thi hành ở các thành phố khác nhau, nên các doanh nghiệp sẽ tự bộc ra những đặc trưng của mình trong quá trình kinh doanh trên thị trường. Ví dụ như sự thể hiện tăng trưởng ổn định trong quá trình đầu tư, tiêu thụ và chuyển nhượng bất động sản ở một số thành phố như Thượng Hải, Thẩm Châu. Vậy là không nghi ngờ gì nữa, chính sách quy định mới sẽ có lợi cho việc phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Chính xác là từ năm 2001, Vạn Khoa đã bắt đầu chấp hành nghiêm chỉnh thông tư về quy định dịch vụ tín dụng với thị trường nhà đất. Biểu hiện chủ yếu là thực hiện nghiêm chế độ không tỷ lệ nợ của các tài sản, duy trì nó ở khoảng 60%, thấp hơn mức bình quân trung bình của thị trường. Đồng thời, nắm chắc chiến lược phát triển xuyên khu vực, tiến tới nắm chắc tình hình tín dụng trong nước. Ngoài ra, tập đoàn luôn kiên trì việc thiết lập và duy trì quan hệ với 4 ngân hàng lớn. Đồng thời, nghiêm chỉnh chấp hành những chính sách có liên quan để xây dựng chữ tín trên thị trường. Lấy mốc là năm 2003, khi quy mô đầu tư tài sản của Vạn Khoa là 9 tỷ nhân dân tệ và tỷ lệ nợ trên tài sản là 53%, thì Vạn Khoa luôn cố gắng duy trì tỷ lệ nợ từ 55% đến 60%. Nếu tỷ lệ nợ tăng lên mỗi một điểm, thì lượng lưu thông sẽ tăng lên tương ứng là 200 triệu nhân dân tệ. Nếu tỷ lệ nợ duy trì ở mức từ 60% đến 65%, thì mỗi một điểm tăng lên tương ứng với một lượng vốn lưu thông mới là 300 triệu nhân dân tệ. Như vậy có thể thấy, áp lực nguồn vốn lên Vạn Khoa không hề lớn. Nhìn từ đặc trưng bất động sản của Vạn Khoa chủ yếu phát triển cung cấp phân khúc nhà ở trung cấp cho nhiều người. Lượng hàng ở phân khúc nhà ở cao cấp là tương đối ít. Vì thế, ảnh hưởng từ việc hạn chế đầu tư vào phân khúc nhà ở cao cấp đối với Vạn Khoa là rất ít. Khi Vạn Khoa chính thức khai thác một dự án thì diện tích nhà ở trong phân khúc cao cấp chỉ chưa đến 20%. Vì thế, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ và thu hồi vốn, vay vốn. Thị trường bất động sản của Trung Quốc vẫn tồn tại một cách phổ biến hiện tượng tỷ lệ nợ quá cao. Điều này chủ yếu là do sự quay vòng vốn trong thị trường bất động sản khá đơn nhất. Trong số hơn 2 vạn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, chỉ có 79 doanh nghiệp bắt đầu mở rộng thị trường. Còn đa số các doanh nghiệp bất động sản khác là thông qua việc vay vốn của ngân hàng để xung hợp và lưu thông vốn, nên không còn cách nào khác để khai thác vốn trong thị trường cổ phiếu. Những doanh nghiệp bất động sản mang tính thị trường có tỷ lệ nợ trung bình là khoảng 60%, trong khi tỷ lệ nợ của các doanh nghiệp kia là khoảng 80%. Có thể nói, đa số các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực lớn về nguồn vốn, đồng thời có khả năng dẫn đến những đứt đoạn trong mắt xích tài chính. Nhưng nó có thể khiến những công ty bất động sản trên thị trường chứng khoán, mặc dù có tỷ lệ nợ là 60%, nếu như trong quá trình đầu tư khai thác những công trình bất động sản phổ biến mà đem thế chấp thì có thể đẩy tỷ lệ nợ trên tài sản lên tới 75%. Điều này tất nhiên gây ra tâm lý bất mãn đối với văn kiện 121 trong các doanh nghiệp, do những văn kiện này sẽ quy phạm lại mắt xích quay vòng vốn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Đứng trước xu thế như vậy, hiển nhiên phía các doanh nghiệp bất động sản phải tự điều chỉnh cơ cấu sản phẩm của bản thân, tăng cường tiêu thụ sản phẩm và tăng nguồn vay vốn. Mặt khác, phía nhà nước cũng phải ra tay bằng cách mở rộng quay vòng vốn để giải quyết vấn đề tỷ lệ nợ trên tài sản của các doanh nghiệp bất động sản. Từ tình trạng dung hòa và lưu thông vốn trong khai thác thị trường bất động sản ở nước ngoài cho thấy, rất ít doanh nghiệp thông qua ngân hàng để lưu thông vốn, mà chủ yếu là thông qua thị trường cổ phiếu, công trái và ủy thác nợ. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Trung Quốc lại phải đối mặt với tình trạng niêm yết trên sàn khó khăn, không thể điều chỉnh các loại hình ủy thác, công trái và các quỹ. Điều này rất cần được các cơ quan hữu quan có liên quan của đất nước Trung Quốc lưu ý. Từ những điều khoản cụ thể, ta có thể thấy văn kiện 121 có vai trò tích cực trong phòng trừ hiện tượng bong bóng bất động sản, khống chế hiện tượng đầu tư quá nóng và hạn chế hành vi tiêu dùng quá giới hạn. Khi hiện tượng bong bóng trong thị trường bất động sản còn chưa hình thành thì đã tiến hành quy phạm với các doanh nghiệp là biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo ngành này có thể tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định. Có thể dự báo, cùng với việc từng bước hoàn thiện và dần chấp hành nghiêm chỉnh hơn hai văn bản quy phạm này thì mới có thể quy phạm cung và cầu, cũng như môi trường lưu thông tín dụng trong thị trường bất động sản chặt chẽ hơn. Điều này có ảnh hưởng tích cực đối với việc phát triển toàn bộ ngành bất động sản một cách lành mạnh. Về việc thực hiện văn kiện 121 vẫn còn chưa đi vào cụ thể hóa, nên cần phán đoán cụ thể hơn nữa về xu thế của vấn đề nhà ở cao cấp và trung cấp. Nhưng toàn bộ xu thế phát triển cân bằng lành mạnh có quy phạm của ngành bất động sản sẽ không thay đổi. Đối với tất cả các doanh nghiệp đang khai thác thị trường bất động sản đều cần thích ứng hơn nữa với quy định mới. Đối với Vạn Khoa mà nói thì đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cam băng đường trên núi Ai Lao. Một ngày mùa hạ sương mù mờ mịt ở thành phố Côn Minh, mặt đường ẩm ướt. Chiếc xe Jeep bám sau xe buýt, xe tư và xe công nối đuôi nhau chuyển động. Ra được đến đường cao tốc Côn Ngọc, còn cách thị trấn Cát Sát hơn 300 km. 9 giờ 30 phút đến Ngọc Khê, ghé vào một quán hàng trong thành ăn sáng. Cùng với tốc độ đô thị hóa thì đường xá trong thành phố được mở rộng và rất sạch sẽ. Lượng xe tham gia giao thông lại không đông, nên người đi đường trông khá nhàn. Cô Y, bạn của Phi Báo chỉ tay ra ngoài cửa sổ, chỉ vào một bức phù điêu bằng kim loại và nói: "Tổng giám đốc Vương, ngài xem nó giống cái gì?" Nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, là một tổ hợp phù điêu bao gồm một quả cầu kim loại đặt trên những giá đỡ khác nhau, được bố trí thành những nhóm chụp gấp khúc theo thứ tự, khiến tôi liên tưởng đến cây đàn hạc, một loại nhạc cụ của phương Tây. Phải chăng đấy là viên ngọc quý trong những giai điệu lãng mạn? Tiếp tục lên đường, vừa khéo đang vào mùa thu hoạch lúa, hai bên đường khói xanh nghi ngút do nông thôn đang đốt dạ. Màu xanh của những kho đồi thấp nhỏ dần chuyển sang màu xanh của đỉnh núi cao. Chiếc xe Jeep chạy dọc theo lưu vực con sông, màu xanh thẫm của những bình nguyên có pha lẫn những màu xanh nhạt, sơn thôn ẩn hiện trong làn mây khói. Kia là cái gì? Phải chăng là nông trường của công nhân? Đó là nơi trồng mía. Bên đường bỗng xuất hiện hai con trâu lớn chắn đường của dân thôn. Đây là nơi cư trú của dân tộc nào? Hoa Giao Đai, Hoa Dược Đại Á, không phải, mà là Hoa Yên Thái, một nhánh của dân tộc Thái. Trong đó, đặc trưng là y phục của người phụ nữ cũng đánh thêm một đường viền. Đặc biệt là khi nghiên cứu về cách phối màu sắc, người ta gọi là Hoa Yêu. Người Hoa Yêu Thái chủ yếu cư trú ở Ai Lao thuộc khu vực sông Hồng. Cũng bao gồm Cát Sát nơi chúng ta cần đi, bao gồm cả nơi đó. Cát Sát là khu vực bảo vệ tự nhiên của núi Ai Lao thuộc tỉnh Vân Nam. Dãy núi chạy dọc từ Tây Bắc đến Vân Nam. Một nhánh dãy núi khác lại chạy về phía Đông Nam, đến sát bờ sông Hồng ở phía Đông Nam tỉnh Vân Nam. Núi Ai Lao là khu vực còn chưa phát triển. Trong núi có rất nhiều nơi còn hiếm dấu tích con người, rất thích hợp cho những chuyến đi thám hiểm, leo núi, tập sống ở nơi hoang dã và đi khảo sát các chuyên đề về tự nhiên sinh thái. Nhưng chuyến đi lần này không phải là đi thám hiểm, cũng không phải là đi leo núi ngắm cảnh, mà là đi thăm một đôi vợ chồng già. Ô tô tiếp tục chạy men theo lưu vực con sông, đến chiều thì cũng đến được thị trấn Cát Sái. Cư dân trong trấn cũng không thể ăn mặc những trang phục đặc trưng của dân tộc. Cô y người dân tộc Ngọc Khê cho biết, người dân tộc Hoa Yêu Thái, người nào cũng có thể cả hát nhảy múa. Cứ tháng năm hàng năm lại tổ chức Tết Hòa Nhai, người trong thôn đều mặc áo ngũ sắc nhảy múa ca hát. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi không nghỉ lại trấn mà tiếp tục lên đường. Rời khỏi đường chính, xe ô tô đi vào một con đường mòn gồ ghề, xe phải bám lấy mặt đường mà đi. Dọc hai bên đường là những vườn cây ăn quả, chủ yếu là cây cam của người dân. Vượt qua những khu vườn cây ăn quả, chúng tôi đến một ngọn núi. Trên đó chỉ có mấy cây cổ thụ đứng đơn lẻ. Trên núi có một ngôi miếu nhỏ, hình như nó được gọi là miếu cam, đó chính là đích đến của chúng tôi. Một ngôi miếu với kiến trúc gồm hai tòa tứ hợp viện. Trước cửa miếu có một chiếc xe kéo. Ngay bên phía tường phía đông có một cái đình. Cửa đồng của tứ hợp viện có một hồ nước nhân tạo. Đi vào trong tứ hợp viện, đình viện mở rộng, ao hồ, vườn hoa. Nơi này nhìn giống như công sở của một cơ quan. Một cô gái nhỏ ra đón chúng tôi và vào báo với chủ nhân có người đến thăm. Chủ nhà đang nghỉ trưa. Để họ nghỉ ngơi đi, chúng ta vẫn còn chưa ăn trưa. Làm ít mì tôm là được rồi. Ánh nắng mặt trời tháng 9 trên thảo nguyên, nóng như thiêu như đốt. Khi chúng tôi lên đến đỉnh núi thì thấy một cái hồ lớn, nước xanh như ngọc. Với tay vốc thử một vốc nước trong hồ, nước hồ mát và trong, thật sự khiến con người ta cảm thấy sảng khoái. Nhìn về phía đông thì thấy phía bên trong động có một dòng nước màu vàng uốn lượn vòng quanh. Quanh mình nhìn về phía tây thì thấy một cảnh tượng hùng vĩ đang hiện lên. Núi non trùng điệp với màn mây mù che phủ trên đỉnh núi. Khi trở về nhà tứ hợp viện, chủ nhân vẫn còn đang trong giấc ngủ trưa. Hành lang có một chiếc bàn thấp, hình vuông. Vị trí của chiếc bàn đối diện với cửa ra vào. Ngồi đây sẽ thấy được cảnh hồ nước, rừng cây, mây, đỉnh núi. Tất cả hiện lên như một bức tranh với gam màu xanh đẹp tươi. Mặc dù gam màu chủ đạo là màu xanh, nhưng cũng khiến người ta liên tưởng đến đóa hoa hướng dương khổng lồ khi mặt trời xuống núi. Cô ý nhắc nhở, gọi thầy mờ cũng được. Khi đó, có một người lớn tuổi nhưng hành động cử chỉ rất linh hoạt, đang đi trên hành lang bước lại phía chúng tôi. Sau khi nói chuyện vài câu thì được biết vị khách vừa đến vẫn chưa ăn tối. Đích thân Trương La đi vào bếp làm đồ ăn. Một lát sau đã thấy bát mì thơm phức, còn có cả thịt băm, rau và tương ớt. Cụ già quan tâm hỏi, thế cậu có quen ăn ớt không? Ông Vương vừa dưới tương ớt vào bát vừa trả lời, dạ quen ạ. Vị khách khẳng khái nói, cậu định mở núi làm vườn cam à? Cô y lễ phép trả lời, thầy mờ giỏi làm vườn và thầy cũng từng làm qua nhiều ngành nghề khác nhau. Vị khách lớn tuổi liền nói, tôi cũng đã từng đi bộ đội, tôi đã từng làm qua rất nhiều ngành nghề, nhưng chưa bao giờ làm kinh doanh cả, nên không hiểu gì về doanh nghiệp. Chờ lát nữa ông ấy đến, mọi người cùng nhau nói chuyện nhé. Ông Vương này, ông có tin vào Phật không? Ông Vương nói với giọng như người theo chủ nghĩa vô thần. Tôi tôn trọng Phật giáo, những điều Phật dạy là hướng con người ta tu thân, hành thiện. Về bản chất là đề cao hòa bình, nó khác với bản chất tiến công, công kích của Hồi giáo và Cơ đốc giáo. Khi còn trẻ tôi cũng không tin, nhưng bây giờ tôi không dám nói là không tin nữa. Giọng ông lão trầm hẳn xuống, như thể ông sợ sẽ mạo phạm đến một vị thần linh cai trị thế giới nào đó. Tôi có một người em trai, cậu ta không may mất từ nhỏ. Khi đó đang trong thời kỳ diễn ra cuộc đại cách mạng văn hóa. Trong giấc mơ của mình, tôi mơ thấy em tôi. Ồ, cậu ăn một bát cơm làm sao mà đủ no được, để tôi xới thêm một bát nữa. Ôi, tôi đủ rồi. Vừa nói chuyện, ông lão vừa mơ màng nhớ đến người xưa. Ông lão là người đã từng gắn bó với câu chuyện về cây thuốc lá như một truyền thuyết, là người đã tạo ra một thương hiệu trị giá lên tới 50 tỷ nhân dân tệ. Một người là doanh nhân, còn một người vừa khiến người khác kính trọng, vừa khiến người ta thương tiếc, phải trở thành vật hy sinh do những khiếm khuyết của chế độ xã hội để lại. Năm 1492, Colombo lần đầu tiên tìm thấy cây thuốc lá ở châu Mỹ. 500 năm đã qua đi và đến nay thuốc lá có mặt ở mọi nơi trên thế giới. So với nước dẫn đầu thế giới về ngành thuốc lá là Mỹ, thì lịch sử trồng thuốc lá của Trung Quốc mới chưa đầy 100 năm. Đầu thế kỷ trước, thuốc lá ngoại bắt đầu xâm nhập vào Trung Quốc. Các nhà máy thuốc lá của Anh và của Mỹ đua nhau mọc lên ở các tỉnh như Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Hòa Bắc, Đông Bắc, người nước ngoài đã đem đến đầy kỹ thuật trồng và sấy thuốc. Trong cuộc kháng chiến chống Nhật, các khu vực trồng và sấy thuốc lá lần lượt rơi vào tay quân Nhật. Chính quyền Quốc dân Đảng khi đó bị đẩy lùi đến tận Tây Nam, nhằm tạo ra nguồn thu thuế và phục vụ nhu cầu của người hút thuốc ở hậu phương. Đến năm 1939, tỉnh Vân Nam bắt đầu gieo trồng các giống cây thuốc lá của Mỹ. Cây thuốc lá vốn sinh sống ở vùng Á nhiệt đới thuộc châu Mỹ, khí hậu nóng ẩm và tính chua của đất đỏ, đất, nước và khí hậu của Vân Nam hoàn toàn thích hợp với những yếu tố trên. Hiện nay, hầu hết lượng thuốc lá cuốn của Trung Quốc đều dùng thuốc lá của Vân Nam, khác nhau là ở chỗ liều lượng, tỷ lệ pha trộn nhiều hay ít mà thôi. Tuy nhiên, sự hưng thịnh của nghề làm thuốc lá cuốn ở Vân Nam lại gắn liền với ông lão trồng cam, quýt trong vườn Sơn Cốc này. Ngày đó, ông lão lãnh đạo một nhà máy thuốc lá cuốn ở gần một ngọn núi nhỏ. Ở đó có một ngôi tháp nhỏ màu đỏ và đó chính là nguồn gốc tên gọi của nhà máy sản xuất thuốc lá này. Khi lãnh đạo nhà máy sản xuất thuốc lá này, đích thân ông lão đã làm rạng danh tên tuổi của loại thuốc lá do nhà máy sản xuất, để nó trở thành một thương hiệu thuốc lá nổi tiếng. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên ông lão đã phải rời sang ngành sản xuất thuốc lá đã nhiều năm nay. Nhưng những mô hình kinh doanh thành công do ông khởi xướng thì vẫn còn được lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Trong đó, nổi tiếng nhất là mô hình sản xuất công ty cộng nông hộ. Công ty sản xuất thuốc lá sẽ cung cấp phân đạm, kỹ thuật và trợ giúp các khâu làm nghiệp vụ khác. Sau đó, họ sẽ thu mua lại các sản phẩm ngay trên đồng ruộng của nông dân để về bảo quản và phục vụ sản xuất. Mọi người đã đến rồi à? Một chất giọng mang đậm âm tiếng địa phương vang lên. Quay đầu lại nhìn, khách đến là một ông lão mặc một chiếc áo cổ tròn, da ngăm đen, trông như một tay bợm rượu, đeo đôi kính đen, trông ông giống như một tay so thám được đào luyện cẩn thận qua trường lớp và thực tế tôi luyện vậy. Để ý kỹ có thể thấy, ngay cả khi chủ, khách đều đã an tọa, lưng ông vẫn thẳng, trông không giống với ông lão ở độ tuổi 76 như ông. Nói gì đến chuyện ông đã từng là người trải qua bao thăng trầm, biến động của cuộc sống. Khi vừa giới thiệu về công việc của Phạm Khoa, ông lão bèn hỏi chen vào. Là một công ty bất động sản rất nổi tiếng trên cả nước, công ty của các cậu là công ty nhà nước hay công ty tư nhân vậy? Dạ, công ty của chúng cháu đã được niêm yết trên sàn chứng khoán, nhà nước cũng chiếm cổ phần, nhưng 80% cổ phần là lưu thông tự do ông ạ. Công ty tư nhân làm ăn cũng tốt. Cứ như vậy, hai bên thay phiên nhau nói, mỗi người phải câu, rất tự nhiên, cởi mở. Chủ đề chính của câu chuyện xoay quanh vườn cam rộng 2.000 mẫu. Thưa cụ, giống cam đang trồng là giống cam gì vậy? Đó là giống cam băng đường. Cam băng đường, giống này nhập từ đâu về vậy ạ? Hồ Nam. Từ Hồ Nam cả, trồng ở đây liệu có ngon hơn được so với trồng ở Hồ Nam không cụ? Ha ha ha, giống cam trồng là của Hồ Nam, nhưng chất lượng quả thì lại hơn hẳn so với quả ở Hồ Nam. Điều kiện khí hậu ở đây được trời phú cho rất thuận lợi, tiếp đó là thổ nhưỡng. Nhưng hình như thổ nhưỡng ở đây hơi cằn cỗi. Đất ở đây có tính phèn, thích hợp cho sự phát triển của cam. Ngoài ra, vùng này còn có ưu thế về mặt khí hậu. Nếu nhiệt độ trong thời gian cây kết quả mà chênh lệch nhau quá nhiều, ban ngày nhiệt độ cao, không khí khô, ban đêm nhiệt độ thấp, không khí ẩm, thì sẽ thích hợp cho quá trình tích lũy đường của quả. Ngoài ra, ở đây còn có hệ thống nước tưới là nước suối, nguồn nước trong, mát, sạch sẽ, không bị ô nhiễm. Chính quyền địa phương cũng rất chú ý đến vấn đề áp dụng công nghệ cao vào quá trình tưới tiêu để dẫn nước tưới cho cây. Họ đã xây dựng hơn chục km đường ống. Tiếc là do đất đá trôi nên đã làm vỡ mất hệ thống dẫn nước. Hiện nay, hệ thống ống nước đều phải tự làm hết. Trong lúc nói chuyện, ông lão nhìn lên đĩa cam xanh trên bàn vừa hái và vẫn chưa chín rồi nói tiếp. Nguồn nước suối trong núi là do hai chúng tôi phát hiện ra. Tuy đã già, nhưng tôi vẫn có thể leo núi được. Ông lão lần lượt bổ từng quả cam xanh trên đĩa thành 4 miếng, rồi giới thiệu. Khi nhận thầu ở hai ngọn núi này, người dân trong thôn đã chuyển đổi hết những khu vườn nhỏ. Do vậy, diện tích vườn ngày càng lớn hơn. Quá trình ra hoa, đậu quả và thu hoạch cũng mất 2 tháng. Đến cuối tháng 11 quả mới chín. Không nên căn cứ vào vẻ bề ngoài nhỏ và xanh mà cho rằng quả chưa chín. Quả sẽ có vị rất ngọt thanh và rất thơm. Tôi nhìn vào những trái cam mà nước miếng cứ dâng dâng lên trong cuống họng. Khi đưa vào miệng thì thật sự cảm nhận được vị ngọt của nó. Cứ như vậy, chúng tôi lần lượt ăn hết miếng này đến miếng khác. Quả nhiên, hương vị có khác so với các loại cam khác. Một lát sau, trên bàn chỉ còn lại một đống vỏ và hạt cam mà thôi. Đây vẫn là giống cũ, giống mới thì sẽ không có hạt. Tất cả trồng bao nhiêu gốc vậy cụ? 250.000 gốc. Thế cụ phải thuê bao nhiêu nhân công? Ha ha, chỉ có hai bạn già chúng tôi thôi. Khi nhìn thấy vẻ hoài nghi của tôi, ông lão liền nói tiếp. Tất cả đều phần về từng hộ nông dân, mỗi hộ trồng và chăm sóc 5.000 cây. Họ sẽ đảm nhiệm từ khâu trồng, tưới nước, bón phân, cắt tỉa, hái quả và đóng gói. Cô Y liền nói thêm. Như vậy là với mỗi hộ gia đình thì cụ C phải trả cho họ là 4.000 nhân dân tệ. Vậy là thu nhập của người dân ở đây cũng không phải là thấp. Từ khi trồng đến khi cây ra hoa, đậu quả là mất 4 năm. 4 năm sau các cô các cậu đến đây mà xem, cả ngọn núi này sẽ tràn ngập toàn cam băng đường. Một loại cam độc nhất vô nhị. Ha ha ha. Nhìn vào khuôn mặt đen sạm vì sương gió, thể hiện một niềm tin sâu sắc. Khi đó tôi chợt nghĩ, 4 năm sau thì ông lão cũng đã 80 tuổi rồi. Nhưng sao ông lão vẫn sảng khoái, thoải mái và lạc quan đến vậy? Nếu như khi tôi vào ở độ tuổi của ông lão mà gặp phải sự cố liên tiếp, gia đình và công việc đều xảy ra biến cố, thì liệu tôi có được sự tự tin, lạc quan, kiên cường như ông lão được không? Tôi chợt nhớ đến câu nói của tướng quân Paston. Tiêu chí đánh giá sự thành công của một con người không phải là nhìn vào biểu hiện của họ khi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, mà hãy xem họ đứng đầu với sự nghiệp lúc đi xuống đáy như thế nào. Chúng tôi chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ ở lại đây và sau đó phải lên xe quay trở lại Côn Minh đi chuyến bay đêm về Quảng Châu. Chiếc xe jeep lại ì ạch lăn trên đường núi. Khi đó, bỗng có một đám mây đen kéo đến. Mưa bắt đầu rơi và ngày càng nặng hạt. Cái gạt nước phải làm việc hết công suất. Một lát sau thì bỗng thấy ánh nắng mặt trời lấp ló trong mưa và một chiếc cầu vồng vắt vẻo trên không trung. Chà, từ trước đến nay chưa bao giờ chứng kiến cảnh cầu vồng hoành tráng như thế này. Thật hoàn hảo, không chê vào đâu được. Chỉ báo phụ thêm vào. Trước khi ra về, ông lão dặn dò chúng tôi. Muốn cải tổ doanh nghiệp nhà nước thì phải trả một cái giá, cần phải hy sinh một số người. Làm nhà cũng giống như làm xe ô tô. Năm 2003, công cuộc công nghiệp hóa quá trình xây dựng nhà ở của Vạn Khoa bước vào một giai đoạn mới. Sau hơn 20 năm phát triển, thị trường nhà ở của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn chập chững những bước đi đầu tiên và dần bước vào giai đoạn chín muồi. Xu hướng người dân mua nhà đang trở nên thịnh hành. Thị trường mong đợi một lượng lớn nhà ở chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu cải tiến chất lượng sản phẩm nhà ở. Tuy nhiên, quy trình xây dựng hiện nay không thể xây dựng một khối lượng lớn nhà ở, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng cao. Trong hoàn cảnh đó, quá trình xây dựng nhà ở phải đi theo hướng công xưởng hóa. Do vậy, xu thế công nghiệp hóa quá trình xây dựng nhà ở là một yếu tố tất yếu khách quan. Tại các nước như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, do chính sách tư hữu hóa nguồn tài nguyên đất và chính sách khuyến khích thuế của chính phủ, nên có rất nhiều người có thể lựa chọn xây dựng nhà ở theo sở thích trên mảnh đất của mình. Các hãng chuyên thiết bị xây dựng như LPD, Homat, B&Q đều được thị trường đón nhận rất nồng nhiệt. Các nhà buôn bán vật liệu xây dựng, thậm chí là những nhà xây dựng, đều có thể lấy các hãng cung ứng vật liệu xây dựng đó làm gương, từ đó có thể thúc đẩy, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình ra thị trường. Tuy nhiên, hiện nay Trung Quốc đang thực hiện chế độ quốc hữu hóa nguồn tài nguyên đất, cho thuê và tư hữu hóa nhà đất. Điều này vô hình chung đã biến các nhà khai thác thị trường trở thành nhà buôn bán bất động sản theo đúng nghĩa đen của nó. Những người này hiện đang nắm quỹ đất trong tay, nắm rõ nhu cầu của khách hàng, biết rõ đâu là xu hướng sản phẩm chính trên thị trường. Họ tiến hành quy hoạch nguồn đất, tiến hành thiết kế, xây dựng nhà ở và giao đến tận tay khách hàng. Phần lớn trong số họ còn đảm nhiệm công việc quản lý vật chất. Do vậy, trong cả quá trình xây dựng, các nhà khai thác thị trường trực tiếp đối mặt với thị trường và họ cũng là người hiểu thị trường nhất, đồng thời cũng là người có khả năng dẫn dắt thị trường nhất. Họ là khâu kết nối giữa nhu cầu và cung ứng lại với nhau. Nhà đất không tách rời nhau, đó là một trong những đặc trưng cốt lõi của thị trường bất động sản Trung Quốc. Nhìn từ thực trạng thị trường bất động sản Trung Quốc hiện nay, một điều chắc chắn rằng các nhà khai thác chính là những người đảm nhiệm dịch vụ cho thị trường và dẫn dắt thị trường. Các vật liệu mới, kỹ thuật mới, thậm chí phương thức sản xuất mới đều được chuyển hóa, thúc đẩy bởi nhà khai thác. Một chân lý rất đơn giản là, ai nắm bắt được thị trường thì người đó có khả năng chính trong việc thúc đẩy, thay đổi thị trường. Xét trên tầng ý nghĩa này, chính vì nắm bắt được thị trường nên các nhà khai thác thị trường mới có thể trở thành người lãnh đạo ngành bất động sản. Thông thường, việc tiến hành công nghiệp hóa quá trình xây dựng nhà ở được tiến hành sản xuất và tổ chức kinh doanh trên cơ sở phương thức xã hội hóa, quá trình sản xuất trên quy mô lớn. Quá trình đó được thể hiện cụ thể trên bốn mặt chính. Thứ nhất, đó chính là tiêu chuẩn hóa kiến trúc nhà ở. Thứ hai, đó là công nghiệp hóa quá trình xây dựng nhà ở. Thứ ba là nhất thể hóa quá trình sản xuất kinh doanh nhà ở. Thứ tư là hợp tác xã hội hóa dịch vụ. Công nghiệp hóa quá trình sản xuất nhà ở được tiến hành trong bối cảnh. Thứ nhất, đó là nhu cầu nhà ở tăng nhanh sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Lực lượng lao động thiếu hụt nghiêm trọng. Ngành công nghiệp xây dựng lạc hậu, không theo kịp được yêu cầu xây dựng trên quy mô lớn. Thứ hai, sau những năm 50 của thế kỷ 20, nền kinh tế các nước như Nhật Bản, Mỹ và các nước Âu Mỹ bắt đầu phục hồi và phát triển. Trình độ khoa học kỹ thuật không ngừng được cải tiến, tạo cơ sở vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa xây dựng nhà ở. Thị trường bất động sản của Trung Quốc hiện nay có nhiều điểm tương đồng so với thị trường bất động sản ở các nước Âu Mỹ sau chiến tranh. Về nhu cầu nhà ở, trình độ công nghiệp hóa quá trình xây dựng và tốc độ thành thị hóa của Trung Quốc cần phải tiến hành công nghiệp hóa quá trình xây dựng nhà ở. Năm 1994, Trung Quốc đưa ra khái niệm về công nghiệp hóa quá trình xây dựng nhà ở, đồng thời bắt đầu chập chững bước đi đầu tiên trên con đường công nghiệp hóa đó. Sau nhiều năm phát triển, mặc dù đã gặt hái được một số thành tích nhất định, song nếu so với các nước phát triển thì vẫn còn một khoảng cách chênh lệch khá xa. Trước hết, đó là sự trì trệ trong công tác tiêu chuẩn hóa kiến trúc nhà ở. Hệ thống kiến trúc nhà ở phần lớn bị hạn chế bởi hình thức, kết cấu hoặc kỹ thuật thi công, không tiến hành khai thác khoa học kỹ thuật đồng bộ trên nền tảng kiến thức chỉnh thể. Tiêu chuẩn về mẫu văn hóa thiết kế, tiêu chuẩn số tầng kiến trúc tòa nhà, tiêu chuẩn phụ kiện nhà ở đều không theo một quy phạm thống nhất, không được kiện toàn. Tiếp đó, tiêu chuẩn phụ kiện hóa và trình độ thông dụng hóa thấp, tính đồng bộ của linh phụ kiện, tính thông dụng thấp, quy mô sản xuất nhỏ, nhà ở và linh phụ kiện đi kèm thiếu tính đồng bộ. Phụ tùng nhà ở không tạo thành một hệ thống đồng bộ, phụ kiện, vật liệu và chủng loại sản phẩm ít. Trong khi Nhật Bản có khoảng trên 10.000 chủng loại, thì Trung Quốc mới có khoảng 2.000 chủng loại. Hơn nữa, quá trình xây dựng mới chỉ dừng lại ở khâu xây thô, hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp. Việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước không được áp dụng phổ biến. Tháng 5 năm 2003, Vạn Khoa đưa ra khái niệm cần phải sản xuất nhà giống như sản xuất ô tô. Điều đó có nghĩa là Vạn Khoa bắt đầu tìm tòi, khám phá quá trình công nghiệp hóa xây dựng nhà ở. Hiện nay, tư duy công nghiệp hóa của Vạn Khoa đang được kết hợp với các hạng mục tiêu chuẩn hóa và đang dần được áp dụng vào quá trình thi công. Chúng tôi tập trung bắt tay vào các công việc chính, như thứ nhất, thông qua quá trình tiêu chuẩn hóa, xây dựng các tiêu chí liên quan đến tiêu chuẩn về hệ thống, biến nó thành điều kiện tiền đề cho quá trình công nghiệp hóa. Thứ hai, thông qua thiết kế tiêu chuẩn hóa, từng bước thực hiện công nghiệp hóa quá trình sản xuất linh kiện đồng bộ, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển của ngành xây dựng, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. Ngược lại, quá trình phát triển của công nghiệp hóa lại đặt ra những yêu cầu mới đối với quá trình thiết kế tiêu chuẩn hóa nhà ở. Quá trình đưa việc xây dựng nhà ở vào công xưởng là một cuộc cách mạng và đổi mới triệt để đối với phương thức xây dựng cũ. Quá trình chuyển biến đó có thể khiến cho giá thành phẩm lên cao. Vậy phần giá phụ trội này được bù đắp từ đâu? Câu trả lời là chỉ có thể dựa vào sản lượng. Điều đó có nghĩa là chỉ có thể dựa vào hiệu ứng quy mô, giảm giá thành sản phẩm thông qua việc sản xuất ra một lượng lớn hàng hóa, Vậy mới có thể khiến cho sản phẩm làm ra, không vì giá thành cao hơn so với bình thường mà vẫn có thể bán được hàng. Và chỉ khi được thị trường đón nhận, trở thành trào lưu, xu hướng tiêu dùng mới khiến giá thành sản phẩm giảm đi và tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi. Đây là một lý do quan trọng, lý giải tại sao Vạn Khoa lại đưa vấn đề tiêu chuẩn hóa thiết kế lên hàng đầu. Năm 2002, tổng kết toán diện tích xây dựng cuối năm Vạn Khoa là 1.120.000 m2 và thu nhập nghiệp vụ kinh doanh chính là 4,574 tỷ nhân dân tệ, đứng đầu trong tổng số 69 công ty bất động sản trên sàn chứng khoán. Đến tháng 10 năm 2003, Vạn Khoa đã tiến hành khai thác các hạng mục bất động sản trên 15 thành phố như Hoa Nam, Hoa Trung, Hoa Đông, Hoa Bắc, Đông Bắc, Tây Nam. Với quy mô kinh doanh lớn như vậy, thì phương thức xây dựng thủ công truyền thống đã trở thành trở ngại đối với quá trình xây dựng của Vạn Khoa. Vạn Khoa cần phải lựa chọn cho mình phương thức sản xuất mới để đáp ứng yêu cầu xây dựng trên quy mô lớn. Để khi có nhu cầu sản xuất công nghiệp, thì thị trường này sẽ phát triển một cách lớn mạnh. Là một doanh nghiệp đầu ngành, mỗi năm Vạn Khoa tiến hành khai thác những diện tích lên đến hàng triệu mét vuông. Trong đó, phần lớn các sản phẩm là trung và cao cấp. Về nhu cầu về loại hình và quy mô sản phẩm phổ thông tăng cao, tạo tiền đề đảm bảo về sản lượng đối với phương thức xây dựng công nghiệp. Khi số lượng được đảm bảo thì giá thành sẽ giảm đi. Giá thành hợp lý sẽ khiến đông đảo người dân chấp nhận và điều này sẽ kích thích việc thúc đẩy số lượng tăng cao. Khi môi trường tiêu thụ tốt, nó sẽ là lực đẩy kích thích quá trình công nghiệp hóa xây dựng nhà ở. Vạn Khoa có lý tưởng kiến trúc không giới hạn cuộc sống. Kinh nghiệm kinh doanh 15 năm trong nghề giúp Vạn Khoa nhận ra phương hướng của mình. Sự phát triển của thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ trải qua giai đoạn công nghiệp hóa và giai đoạn này sẽ giải quyết vấn đề công nghiệp hóa quá trình xây dựng nhà ở của các nhà đầu tư. Điều này không chỉ đòi hỏi thực lực, tín dụng, thương hiệu và chiến lược mà còn phải có lý tưởng thúc đẩy. Vạn Khoa hy vọng rằng trong quá trình mở rộng quy mô, chúng tôi có thể cung cấp nhiều hơn nữa những căn hộ có chất lượng cao. Để thực hiện công nghiệp hóa quá trình xây dựng nhà ở của mình, Vạn Khoa tiến hành hợp tác với các ban, ngành khác nằm ngoài lĩnh vực xây dựng. Trong thời buổi phân công lao động rõ ràng như hiện nay, Vạn Khoa không thể trở thành nhà sản xuất vật liệu chuyên dụng được, mà cần dựa vào các doanh nghiệp có điều kiện và các cơ quan nghiên cứu để cùng nhau hoàn thành quá trình này. Đồng thời, đối tượng hợp tác lâu dài cũng phải có năng lực về sản xuất và kỹ thuật sản xuất. Trước hết là phải có tính đồng bộ, có khả năng sản xuất vật liệu đồng bộ. Đồng bộ và hệ thống chủ yếu là đảm bảo yêu cầu cung ứng sản phẩm một cách có quy mô và đồng loạt. Tiếp đó là cần phải có tư chất và năng lực thi công. Đây là nhân tố quyết định sự khác biệt giữa phương thức xây dựng nhà ở theo hướng công nghiệp hóa với quy mô xây dựng kiểu truyền thống. Cuối cùng là cần phải có năng lực nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trong khi đó, Vạn Khoa đã có hệ thống các loại sản phẩm nhà ở nhiều tầng. Về mặt tiêu chuẩn hóa, đối tượng tiến hành thí điểm nhà thiết kế theo kiểu kiến trúc nhà vườn phương Tây, xây dựng theo phương thức công nghiệp hóa của Vạn Khoa cơ bản đã hoàn thành, tạo cơ sở cho việc định hình sản phẩm. Việc tiến hành nghiên cứu, phát triển quá trình công nghiệp hóa này được duy trì trong thời gian 1 năm và được chia ra làm 4 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, trên cơ sở tiêu chuẩn sử dụng nhà ở của Vạn Khoa và tiêu chuẩn tính năng nhà ở của Vạn Khoa, hoàn thành việc định hình mô hình, công việc của việc xây dựng nhà vườn theo lối kiến trúc phương Tây năm 2003. Giai đoạn 2, chuyển đổi bản địa, hình thành kết cấu hệ thống kết cấu thép, hoàn thành việc thiết kế và định dạng kết cấu đồng bộ thép theo phương thức xây dựng công nghiệp hóa. Giai đoạn 3, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu và duy trì thiết kế, định dạng của quá trình công nghiệp hóa xây dựng. Giai đoạn 4, hoàn thành việc xây dựng thí điểm tòa nhà ở Hòa Viên, thành phố Vũ Hán. Năm 1907, Henry Ford trong bài phát biểu có tựa đề "Đại chúng hóa xe ô tô" của mình có nói rằng: "Chế tạo ra loại ô tô mà phần lớn mọi người đều có thể sử dụng. Loại xe này sẽ phải rất rẻ, rẻ đến nỗi mà một người có mức lương thấp vẫn có thể mua được. Từ đó, họ có thể chung hưởng niềm vui, hạnh phúc với mọi người trên mảnh đất rộng lớn mà Thượng Đế này đã tạo ra. Mọi người ai cũng có thể mua cho mình một chiếc ô tô. Mỗi người đều có riêng cho mình một chiếc. Khi đó, trên con đường của chúng ta sẽ không có sự có mặt của những chú ngựa nữa và ô tô là thứ đương nhiên xuất hiện trên đường." Đó cũng đúng là mục tiêu thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, xây dựng nhà ở. Và đó cũng là nguyên nhân tại sao Vạn Khoa trở thành lập nhóm Frost. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4E của cuốn sách Con đường với ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.